Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, top 16. Trong hai tay ngưng tụ một đoàn Energy Wave, Son Gohan vẻ mặt thành thật hô: "Mục Dương sư đệ, ta đạo này công kích không phải dễ dàng như vậy đón lấy. Ngươi cần phải lượng sức mà đi." Mặc dù đã đem năng lượng hàng rất thấp, nhưng là Son Gohan vẫn lo lắng cho mình Energy Way sẽ làm bị thương đến đối phương. Iya hừ lạnh một tiếng, cũng chậm rãi dựng thẳng lên ngón tay. "Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào." Son Gohan nghe vậy, bẹp một cái miệng, nhắc nhở hắn đã nhắc nhở qua. Xảy ra sự tình hắn cũng mặc kệ. Thế là khẽ quát một tiếng, Son Gohan trong tay Energy Way bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Xanh thảm nhan sắc kích thích tất cả mọi người ánh mắt. Kamehaha, sức, một đoàn lóng lánh sáng tỏ hào quang Energy Way gào thét mà ra. Lập tức đảo loạn không khí, mang theo cực lớn gió lốc. Mà lúc này đây, Iya cũng hoàn thành chính mình tụ lực, chỗ ngón tay chỉ phương hướng. Chính là cái kia gào thét mà đến Kamehameha, thiên tâm khí công, thẳng tắp chùm sáng kích xạ ra ngoài, đồng dạng là xanh thảm nhan sắc, so với Kamehameha tinh tế không ít. Ầm ầm, hai đợt khí công tại trên nửa đường gặp nhau, lập tức tại va chạm chỗ khuấy động ra sương mù hình dáng đoàn năng lượng, hiện lên 90 độ hướng chung quanh tản ra kích sóng. Về sau một tiếng ầm vang, cuồng phong gào thét, mãnh liệt gió lốc thổi đến tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Phụ trách quyết định tranh tài thắng bại trọng tài khoảng cách trung tâm năng lượng gần nhất. Lúc này chỉ có thể ôm bốn phía lôi đài trụ đá, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tay vì sao lại phát sáng? Phía dưới một mảnh huyên nhưng không rõ chân tướng, đám tuyển thủ trừng trong mắt, còn tưởng rằng trong tay bọn họ cầm bóng đèn, kia là Energy Way. Võ đạo giới người dự thi trầm mặc một lát, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù nói, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Energy Way là được. Vừa rồi người kia sử dụng chính là Roshi lão sư tuyệt kỹ Kamehameha. Một cái có chút kiến thức tuyển thủ phấn chấn nói xong. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này còn mới thi dự tuyển bên trong, thế mà liền kiến thức đến cái kia trong truyền thuyết chiêu số. Còn có cùng Kamehameha đối oanh cái kia, thiên tâm khí công, lúc này hắn thực tình cảm thấy, dù là chính mình thi dự tuyển không có ra biên, trống trơn kiến thức đến cái này hai đại tuyệt chiêu, cũng đã chuyến đi này không tệ. Kamehameha, đó là cái gì? Ngươi nói Roshi lão sư là ai? Roshi lão sư, võ đạo giới bên ngoài đích xác rất ít người biết bí mật sự tình. Ngay cả Energy Way cùng Quy Tiên Nhân danh hào đều không có nghe nói qua. Từ từ, khí vụ tán đi, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mới dần dần hiện ra bộ dáng. Son Gohan vẫn như cũ vô sự mỉm cười, mà hắn đối diện người mặc màu trắng võ đạo phục Iya thì đã thở hồng hộc. Gương mặt trượt xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. "Ta thua." Iya thở phì phò, mỏi mệt nói ra. "Ngươi đã rất tuyệt." Iya lắc đầu. "Thế nhưng là cùng ngươi so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Xem ra ta về sau còn muốn càng thêm cố gắng mới được." Bởi vì nắm giữ lấy thiên thần lưu phương, pháp tu hành, Iya cũng không vì nhất thời thất bại cảm thấy tinh thần không phấn chấn. Hắn hiện tại tu hành thời gian còn thiếu, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn tin tưởng mình có thể biến thành càng mạnh. Son Gohan bình tĩnh nhìn xem Iya, chăm chú nhẹ gật đầu. Trận đấu này, Son Gohan tuyển thủ chiến thắng. Trọng tài sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy thanh âm đang phát run. Iya tốt đáng tiếc a, cái kia Son Gohan thực sự quá mạnh. Tranh tài kết thúc về sau, Ersou cùng Lida tiến lên đây an ủi. Iya mặc dù thua mất tranh tài, tâm tình vẫn còn không sai. Hắn cười lắc đầu, là của ta tu hành còn chưa đủ. Bất quá có thể cùng cao thủ như vậy so chiêu, cũng là một kiện làm lòng người tình vui sướng sự tình. Các ngươi cũng phải nỗ lực, không nên bị đào thải. Cái kia còn cần ngươi nói. Ơ sâu cùng Lida gặp Iya cũng không có bởi vì thua trận tranh tài mà uể oải, cũng đều yên lòng, cười trêu ghẹo. Phía sau tranh tài từng chàng tiếp tục tiến hành, bởi vì dự thi nhân viên thực sự quá nhiều. Đợi đến thi dự tuyển lúc kết thúc, sắc trời đã tối xuống. Tại trời tối thời điểm, thi dự tuyển kết quả đi ra. Mục Dương, Son Gohan, Merlin, Ersou, Lida tất cả đều tiến vào top 16. Mặt khác 11 vị tấn cấp tuyển thủ có 10 tên cũng là đến từ võ đạo lưu phái. Cái khác các giới tuyển thủ dự thi cơ hồ toàn quân bị diệt. Đối mặt kết quả này, các giới tuyển thủ trầm mặc. Lúc trước đủ loại xôn xao chỉ trích, cùng đối với võ đạo giới chỉ trích, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Các võ đạo gia dùng cái này ở trước mặt người đời bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, trời quang mây tạnh, màu xanh thẳm bầu trời không nhuốm bụi trần, liền một đóa vân nhi đều không có. Vạn dặm bầu trời xanh thanh tịnh không rảnh. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chính thức thi đấu sự tình đem tại Lộ Thiên võ đạo trên đài tiến hành. Cho nên sáng sớm, cùng Esap bọn hắn cáo biệt đằng sau, Mục Dương liền chuẩn bị mang hai vị tấn cấp sư đệ Ersou cùng Lida tiến về cạnh võ quán hậu đường chờ. Đừng có áp lực, chúng ta Thiên Thần Lưu có thể có 3 người tấn cấp top 16. Đã hết sức ưu tú, tách ra trước, Esap phân phó, trong lòng lại tương đương chấn định, bởi vì Mục Dương tồn tại, vị trí quán quân đã trên cơ bản khóa chặt. Hai tên đệ tử khác vô luận thành tích như thế nào, coi như là một lần rèn luyện, Esap cũng không có hà khắc yêu cầu. Chỉ là Esap nhìn phải nhìn trái không thấy me xía thân ảnh, trong lòng hơi có chút không vui. Hắn nữ nhi này đến bây giờ cũng còn không có hiện thân, quá không ra gì. Biết hết thầy Alice lúc này cũng là hướng phía một thân lam nhạt sườn xám cô gái tóc đen nơi đó liếc qua, lập tức lôi kéo Esap hướng phía khán đài đi đến. Esap cùng mấy cái trưởng bối, còn có April chờ một đám đệ tử đi vào hội trường. Tại ở giữa vị trí chiếm một nơi tốt, ở chỗ này có thể càng rõ ràng hơn nhìn đến so thi đấu tràng cảnh. Cạnh võ quán hậu viện, một thân tăng bào tráng kiện nam tử đi tới. Mục Dương, đã lâu không gặp. Mục Dương quay đầu nhìn lên, lại là Orin Temple Udin. Mấy năm không thấy, trên người đối phương khí tức biến thành càng ngày càng mạnh. Udin, chúc mừng ngươi cũng tiến vào top 16. Udin cười nói, không chỉ là ta, Thiên Hạc Lưu Lilith, Phong Diệp Lưu Alert, Ken, Thập Tự Quyền Bonnie, Tứ Thân Lưu Booker, còn có cái kia Phổ Lai Thôn Zilo, cũng tất cả đều tấn cấp, như thế gặp không ít người quen. Mục Dương cười, cẩn thận nhìn lên, cái này top 16 tuyển thủ đều là gương mặt quen a. 5 năm không thấy, tất cả mọi người thực lực đều lên tăng một mảng lớn. Hai vị này là của ta sư đệ, Ersou cùng Lida, vị này là Orin Temple Udin. Mục Dương giới thiệu, Ersou cùng Lợi Tatsuya đúng lúc đó hướng Udin bọn hắn gật đầu. Mục Dương lại chỉ vào Son Gohan giới thiệu, vị này gọi Son Gohan, là Roshi lão sư đệ tử. Udin lúc này nghiêm sắc mặt, khách khí nói, nguyên lai là Roshi lão sư đệ tử. Chậm trễ, Son Gohan khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Mục Dương cười ha ha, chờ một hồi mọi người tại đấu trường bên trên đọ sức một trận. Bởi vì tham gia top 16 tuyển thủ, phần lớn quen biết nguyên nhân, thế là tiếp xuống mấy người tập hợp một chỗ hàn huyên. Lúc này Mục Dương thoáng nhìn đứng tại nơi hẻo lánh không nói một lời Merlin. Biết được thân phận đối phương, Mục Dương trực tiếp đi qua. Tại sao không đi cùng bọn hắn trò chuyện chút? Merlin chớp mắt dưới ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng ngươi rất quen sao? Mục Dương một trận ngạc nhiên, gật gật đầu, xác thực không quen, bất quá ta muốn lấy sau sẽ quen lên. Hừ, không có việc gì không muốn cùng nữ nhân xinh đẹp bắt chuyện. Hừ lạnh một tiếng, Merlin toàn thân bốc lên hơi lạnh, tâm tình không vui xoay người rời khỏi. Ơ sâu sư đệ xông tới, nhìn xem Merlin bóng lưng nói, sư huynh, nữ nhân kia chuyện gì xảy ra? Nói một câu đều không được, cũng quá lạnh, trước đó gặp phải thời điểm không phải vẫn rất có lễ phép sao? Mục Dương nhìn xem hắn nói, đó là các ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không muốn cho ta đi bắt chuyện. Vì cái gì? Cái này ngươi cũng không cần biết. Mục Dương trực tiếp đuổi Ơ Sâu, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, trông thấy vị hôn phu của mình bắt chuyện cái khác mỹ nữ, trong lòng khẳng định đều sẽ không thoải mái, coi như mỹ nữ kia vốn là chính mình giả trang, chính mình xanh lá chính mình sự tình, thế nhưng là một điểm ý tứ đều không có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.